Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 534. Nhị Thứ Nguyên người sáng lập đại kết cục, lạt kê anime, mãi đến tận sớm tới tìm đến Ninh Giang Lão Trang Quốc tế triển lãm hội trung tâm xếp hàng thời. Điểm, Vương Thi Nhã còn ở chửi bới, xem xong. Địa cầu chuyện cũ, thứ 51 tập, toàn bộ hoa hạ xã giao trong bình đài, trình tâm nhất thời trở thành một cái tìm tòi then chốt nóng từ. Tùy tiện vừa nhìn, 90% trở lên đều là ở phun nàng. Xác thực, từ kết quả luận tới nói, trình tâm làm đều là hủy diệt nhân loại văn minh, thậm chí hủy diệt tam thể văn minh sự tình. Thái Dương hệ sở dĩ sẽ bị nhị hướng Bạc Hằng Duy đả kích. Sở dĩ nhân loại không thể chạy ra đả kích, đều là bởi vì trình tâm từ chối khúc xuất phi thuyền nghiên cứu phát minh. Mà nàng từ chối nguyên nhân, ngoại trừ nghiên cứu chế tạo khúc xuất động cơ có thể càng sớm hơn bại lộ địa cầu tọa độ ở ngoài. Càng bởi vì nàng cho rằng có thể lên phi thuyền chỉ là một phần nhỏ người. Nàng thương hại chúng sinh. Muốn nhường đại gia đều có thể được cứu rỗi. Bởi vậy lựa chọn đại chúng càng có thể tiếp thu công sự thái không thành kế hoạch. Có thể trào phúng chính là khi thật sự ngày tận thế tới. Trình tâm nhưng cưỡi nàng chính mồm từ chối khai phá tốc độ ánh sáng phi thuyền. Đào tẩu, thánh mẫu A, Vương Thi Nhã có một loại chỉ tiếc mài sắt không nên kim cảm giác. Kỳ thực nàng cũng biết. Trình tâm chỉ là một cái phù hiệu, một cái đại biểu, bất kể là cầm kiếm người, vẫn là khúc xuất phi thuyền. Nàng làm ra quyết định, kỳ thực là nhân loại quyết định, cho dù không có trình tâm, cũng sẽ có trình cũ thành Nam thành Bắc đứng ra làm những này quyết định. Chẳng bằng nói, trình tâm kỳ thực chính là nhân loại hóa thân, nhân loại chi cho nên sẽ có thành mẫu tình kết. Quá nửa là bắt nguồn từ tự thân mạnh mẽ. Từ xưa tới nay, chỉ có cường giả mới có thừa dụ thương hại người yếu. Mà người yếu, chỉ là liền sinh tồn đều thập phần gian nan. Lại nơi nào đến thánh mẫu tâm quan tâm người khác. Thậm chí một ít cực đoan bảo vệ môi trường tổ chức. Thánh mẫu tâm tràn lan. Cảm thấy động vật địa vị đều cùng nhân loại ngang nhau thậm chí càng cao hơn. Chính đáp lại là tập câu nói đó, nhỏ yếu cùng vô tri không phải sinh tồn cản trở, ngạo mạn mới là, thánh mẫu, chính là một loại ngạo mạn. Nghe được Vương Thi Nhã âm thanh, bên cạnh xếp hàng người cũng biểu lộ cảm xúc, đồng thời phun trình tâm, cuối cùng đã biến thành mọi người cùng nhau phun trình tâm. Rất chân thực, Vương Trạch ở một bên thẹn thùng, trên thực tế. Trình tâm ở anime bên trong mỗi một lựa chọn, ở lúc đó xem ra, thật giống đều là thật phù hợp nhân tính, phù hợp tình huống lúc đó, thậm chí mới bắt đầu. Còn có người ở anime phát ra sau chống đỡ trình tâm. Chỉ có điều sau đó, từ duệ mình đánh mỗi người mặt, nhường bọn họ bắt đầu phun trình tâm, lại như anime bên trong người địa cầu như thế. Đúng là nhanh nhẹn hiện thực trào phúng kịch. Có điều Vương Trạch đương nhiên không dám làm Vương Thi Nhã vạch ra đến. Hắn chỉ có thể theo phụ họa. Trình tâm thánh mẫu. Đáng chết. Một bên phun trình tâm. Bọn họ tiến vào sân bãi bên trong. Cảm nhận được một trận ấm áp. Năm nay Hasune thế giới cùng năm trước. Chợt nhìn lại không hề có sự khác biệt. Đã là triển lãm anime ngày thứ ba, sơ âm trò chơi sân khấu như cũ người ta tấp nập. Năm nay đúng là không có trò chơi thử chơi, chỉ có kiếm quỷ chi hồn, chi thứ nhất video. Này bộ video chọn dùng chính là nước mặc phong cách, cứ việc xuất hiện anime bên trong đại gia quen thuộc sự vật. Nhưng nhân vật nhưng là hoàn toàn mới nhân vật, phối hợp hiện trường tuyên truyền sổ tay. Các người chơi mới biết, nguyên lai đây là tương đương với anime tiền truyện cố sự. Vừa bắt đầu, còn có người lo lắng nếu như là dập khuôn nguyên tác. trò chơi tính đúng hay không đến cho nội dung vở kịch nhường đường. Tỉ như một số anime bên trong người chết, cho dù player luyện được mạnh hơn, thao tác lại trâu bò, cuối cùng đều phải bị nội dung vở kịch giết. Nhưng nếu là tương tự nguyên sang tiền truyện, sẽ không có cái phiền não này. Chớ đừng nói chi là, tuy rằng rất nhiều khán giả là hướng về phía Kiếm Quỷ Chi Hồn đến, nhưng nhìn trailer, nhưng đều bị trò chơi bản thân hấp dẫn. Thử nghĩ một hồi, ở tràn ngập cổ phong bỏ đi trong đường phố, nhân vật chính cầm kiếm tiến lên, ở phía trước của hắn, vô số oan hồn, yêu oái hướng về hắn trước mặt vọt tới. Nhân vật chính ánh kiếm lấp lóe thời khắc, bách quỷ lùi tán, cỡ nào có bức cách, bang bang bang, liền ngay cả trailer bên trong đao kiếm tấn công âm thanh nghe tới đều là như vậy. Lanh lảnh, huyễn điện anime phân khu, tự nhiên là địa cầu chuyện cũ, xung quanh, bất kể là anime bên trong chiến hạm, giọt nước mô hình, vẫn là liên quan logo văn hóa áo đơn. Đáng nhắc tới chính là Eto liên quan xung quanh bán đến nhất hỏa, thậm chí hiện trường liền có một ít cos thành Eto câu giờ nhóm. Trương Bắc Hải cùng La Tập cũng là mọi người yêu thích đóng vai đối tượng. Chỉ có điều so với anime bên trong bày ra khí chất, chỉ có thể nói là chênh lệch rất lớn. Đi qua đây ngang qua, thỉnh thoảng đều có thể nghe được có quan hệ địa cầu chuyện cũ thảo luận, dù sao đều đến rồi Hasune thế giới, khẳng định là anime trung thực khán giả. Làm người ta bất ngờ chính là, ở trên mạng, ngoại trừ phun trình tâm thánh mẫu, cũng chưa từng xuất hiện cái gì phun anime bản thân người. Rất nhiều người, như Vương Thi Nhã như vậy, trong miệng nói lạt kê anime, vẫn là đàng hoàng mua nguyên bộ đĩa CD. Ngày hôm qua còn mua vài kiện Eto quần áo, lẽ nào đây chính là thật là thơm? Vương Trạch không dám hỏi, hay là trải qua này 50 tập anime nội dung vở kịch, đại gia cũng hoặc nhiều hoặc ít biết rồi này bộ anime muốn truyền đạt tin tức, cũng rốt cục nhận rõ dựa theo nhân loại như vậy văn minh tình huống phát triển, hủy diệt là tất nhiên, nhưng ít ra đó chỉ là cố sự. Hiện thực nhân loại còn có thể tiếp tục hướng phía trước. Đêm nay, địa cầu chuyện cũ chính là cuối cùng một tập. Vương Trạch chuẩn bị xem xong triển lãm anime live sau khi cùng Vương Thi Nhã đồng thời tìm cái nơi nào xem xong, tuy rằng kết cục đối với bọn họ tới nói đã không trọng yếu, nhưng một năm qua truy anime, cùng với trong hiện thật phát sinh chưa nhiều chuyện, nhưng vẫn là cần một ít nghi lễ bình thường kỷ niệm, cũng coi như là cho năm nay rơi cái kế tiếp câu điểm. Triển lãm hội trung tâm lầu 2 phòng chuẩn bị, nơi này cửa sổ có thể nhìn thấy toàn bộ hội trường. Từ Duệ ngồi ở chỗ này tiếp thu phỏng vấn, đối phương là Ninh Giang đài truyền hình Chu Hồng Ngư. Hasune thế giới năm nay đã là năm thứ 3, nghiễm nhiên đã có cùng 8 tháng Ninh Giang triển lãm anime đồng thời, trở thành hoa hạ to lớn nhất triển lãm anime xu thế. Không biết ngài lúc đó liệu sẽ có dự liệu được cảnh tượng như vậy? Chu Hồng Ngư hỏi. Kỳ thực tổ chức Hasune thế giới ước nguyện ban đầu rất đơn giản, Từ Duệ đáp, giữa người và người là cần muốn liên lạc với, cái này liên lạc qua đi là mặt đối thoại. Sau đó đã phát triển thành mạng lưới liên lạc lên giao lưu. Nhưng bất luận làm sao, người đều là cần muốn liên lạc với. Người là xã hội tính động vật, thoát ly người khác, nhân loại đem rất khó sống tiếp. Bất kể là tổ chức Hasune thế giới, cho tới trước sáng lập sơ âm video võng, đến mới bắt đầu chế tác anime, ý nghĩ của ta rất đơn giản. Vậy thì là muốn nhường đại gia có thể bởi vì cùng một chuyện mà sản sinh liên hệ. Hay là người xa, lạ sẽ bởi vì ta tác phẩm, bởi vì chúng ta tác phẩm mà sản sinh liên hệ, kết duyên, thậm chí trở thành bằng hữu. Nếu như vậy, vậy ta liền có thể cảm thấy thỏa mãn. hắn nhìn hội trường một cái, vóc người nhỏ xinh thiếu nữ trình quấn quýt lấy khuôn mặt tuấn tú thiếu niên hướng sơ âm trò chơi. Sân khấu di động, ăn mặc công ty văn hóa áo đơn tình nhân đang giúp đồng sự dựng đón lấy hoạt động muốn dùng xem bản. Tuổi tác kém hơi lớn hai người đang ngồi ở trước dương cầm diễn tấu. Xa lạ hát tên nam tử kết bạn mà đi, hướng về huyễn điện anime sân khấu mà đi, quen thuộc nữ sinh, đang cùng mang theo một tên bé gái âu phục nữ tử đi chung với nhau. Có người nói, người sáng tạo hoa hạ một bộ hoàn chỉnh nhị thứ nguyên sinh thái vòng. Khai sáng rất nhiều anime trò chơi vòng tròn đề tài cùng loại hình. Là hoa hạ nhị thứ nguyên người sáng lập, người định thế nào cái tên này? Đối mặt Chu Hồng Ngư vấn đề, Từ Duệ suy nghĩ chốc lát, nói đến nhị thứ nguyên người sáng lập, hắn nghĩ tới rồi rất nhiều, có chi lớn chưa đã, càng già càng dẻo dai nguyên họa sư, có truy đuổi giấc mơ, dũng cảm hướng về trước phối âm các diễn viên, có ở khốn khổ trong hoàn cảnh kiên trì sáng tác, vì là đại gia mang đến giấc mơ mangaka. Có vì người khác tác phẩm dốc hết tâm huyết, chỉ vì thêm một cái người có thể nhìn thấy biên tập nhóm. Có vì một cái thiết kế liền có thể nhiều lần cân nhắc nửa ngày. Đã tốt muốn tốt hơn trò chơi khai phá người. Có tiêu hao mấy tuần thời gian chế tác video, chỉ vì nhường khán giả hài lòng mấy phút video những người chế tác. Cùng với quan sát, lắng nghe, chơi đùa. Cũng chống đỡ, cổ vũ những này tác phẩm độc giả, khán giả, các người chơi, ngoặc kép, ta cho rằng, bọn họ mới thật sự là nhị thứ nguyên người sáng lập. Toàn sách xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.